người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, nghĩ cách cứu viện hành động chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù bão cát một mực tiếp tục tứ ngược hai ngày tả hữu. Hai ngày sau đó, bão cát rốt cục tiêu tán. Sunagakurei cũng thông chi Konoha Maitogai bọn người muốn chuẩn bị hành động. Tận đến giờ phút này, Sunagakurei mới thông chi Konoha. Tại cái này hai ngày thời gian bên trong, một cỗ xa ẩn ninja tiểu đội thành công tìm được Akatsuki bí mật ẩn thân chỗ. Dĩ nhiên không phải chuẩn xác đến một nơi nào đó, mà là xác định bọn hắn giấu ở nào đó một phiến khu vực. Vị trí cụ thể còn cần đến phiến khu vực này về sau cẩn thận điều tra mới được. Tiếp vào tin tức này, Maitogai thật cao hứng. Nhưng Iwichi lại cười lạnh. Đều đến loại này phân thượng, xa ẩn thế mà còn muốn đối Konoha có chỗ giấu giếm. Thật là hai ngày này mới tìm được Akatsuki vị trí cụ thể. Như vậy cũng chỉ có thể nói quá xảo hợp. Mà Sunagakurei không chỉ có đối Konoha có chỗ giấu giếm. Hơn nữa còn yêu cầu Konoha lại thêm phái nhân thủ. Hiệp trợ Sunagakurei từ Akatsuki trong tay đoạt lại Jinchuriki. Thậm chí còn mời Konoha Hokage cùng nhau đi tới. Nhưng mà, Iwichi mặc dù thân ở Sunagakurei. Nhưng Shikaku cũng không phải dễ gạt như vậy. Hắn trực tiếp lấy Iwichi danh nghĩa cự tuyệt Sunagakurei yêu cầu. Lý do liền là thôn cũng còn không có an định lại. Lúc này Konoha Hokage cũng đằng không xuất thủ tới đối phó Akatsuki. Đối với Konoha hồi phục, Sunagakurei hiển nhiên là không hài lòng lắm. Cho nên khi Ebizo nói cho Maitogai chuẩn bị rời đi Sunagakurei, đi nghĩ cách cứu viện nhất vĩ Jinchuriki nhiệm vụ lúc bắt đầu, Sunagakurei ninja chỉ vào Iwichi cùng Sai, Sasuke ba người. Cái này ba cái tiểu quỷ, liền không có tất yếu mang tới a. Ba cái Konoha tiểu quỷ, căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Ngược lại vẫn là vướng víu. Konoha lần nữa phái ra trợ giúp ninja tiểu đội đến Sunagakurei tin tức. Ngay từ đầu để Sunagakurei rất cảm kích. Nhưng làm tới Iwichi ba người xuất hiện về sau, xa ẩn các ninja cũng có chút phẫn nộ. Cái gì trợ giúp ninja tiểu đội? Bất quá là ba cái mao đầu tiểu tử mà thôi. Mặc dù có Uchiha nhất tộc ninja, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái tiểu quỷ mà thôi. Mặt khác hai cái vẫn là không có danh tiếng gì ninja. Dạng này trợ giúp tiểu đội, ngược lại bị Sunagakurei xem như là Konoha đối bọn hắn nhục nhã. Đi theo tại Ebizo bên cạnh xa nhẫn nhóm, mười mấy người đều căm tức nhìn Iwichi ba người. Đối với cái này Ebizo cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua Maitogai. Maitogai hiện tại thật khó khăn. Thôn phái tới người trợ giúp đương nhiên là tốt. Có thể làm mà phái ba cái tiểu quỷ đến đâu. Liền ngay cả hắn đều cảm giác có chút không thích hợp. Maitogai quay đầu nhìn xem Iwichi đám ba người. Hắn tựa hồ đồng dạng có chút không muốn để cho Iwichi bọn người đi ý tứ. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời khó mà nói ra miệng. Nếu không, sai các ngươi ngay tại thôn. Chấm ngoặc kép, Maitogai nói xong. Yuhi Kurenai ngắt lời hắn, Gai tiên sinh. Bọn hắn mặc dù niên kỷ tương đối nhỏ, nhưng đều rất có thiên phú. Đối nhiệm vụ lần này cũng nhất định sẽ có trợ giúp. Nói xong Yuhi Kurenai còn lấy ra thôn khi lấy. Cớ, đã thôn phái ra ba người bọn họ đến xa ẩn. Liền đại biểu cho bọn hắn cũng không phải là thật không có một chút tác dụng. Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng Hokage đại nhân phán đoán a? Hokage đại nhân phán đoán, cũng chính là Iwichi phán đoán, đối Iwichi Maitogai khó mà nói, nhưng Iwichi bên cạnh thế nhưng là có Shikaku, nếu quả như thật không thích hợp Shikaku nhất định sẽ ngăn cản Iwichi. Như vậy đã Shikaku không có ngăn cản Iwichi, nói cách khác cái này ba cái tiểu quỷ hẳn là cũng đều có đặc biệt bản lĩnh, nên có thể giúp được một tay. Maito gãi gãi đầu một cái. Loại này cần suy nghĩ sự tình. Đối với hắn mà nói cũng không phải là đặc biệt am hiểu. Với lại nhất là loại này cùng chiến đấu không có quan hệ gì sự tình. Maito gãi thật khó khăn. Masa nhận nhóm lại cười nói. Ba cái tiểu quỷ, có thể có cái gì đặc biệt bản lĩnh. Nói cho cùng còn không phải một đám mới vừa từ Jinin tấn thăng thành Chunin tiểu quỷ thôi. Dạng này ninja thôn của chúng ta cũng nhiều chính là. Căn bản không cần Konoha cố ý phái ra loại này tiểu quỷ ninja đến giúp đỡ. Thật coi chúng ta, Tsunagakure không ai đến sao. Luân lạc tới chấp hành nhiệm vụ cũng nhất định phải dựa vào mấy cái tiểu quỷ hiệp trợ trình độ A. Những người này nói xong ánh mắt chuyển hướng Maito Gai bọn người. Konoha mấy vị, làm Jonin, các ngươi thật cho rằng cần mấy cái tiểu hài tử lực lượng đến giúp đỡ A. Nực cười, Konoha ninja nguyên lai đều là như vậy. So với chúng ta xa nhẫn nhưng kém xa. Những người này, hiện tại ngay cả Maito Gai cùng Yuhi Kurenai cũng hoàn toàn không có để ở trong mắt. Ngay tiếp theo hai người mang tới 10 tên Konoha Jonin cũng đều cùng một chỗ trào phúng. Maito Gai sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Gặp hắn sắc mặt bắt đầu biến hóa. Ebizo cũng biết nói nhiều như vậy đã đủ. Liền mở miệng. Maito Gai tiên sinh. Cũng không phải là chúng ta xa nhẫn không tín nhiệm Konoha lực lượng. Konoha đệ ngũ Hokage đại. Nhân. Mặc dù tuổi còn nhỏ. Nhưng là giới ninja cường giả đứng đầu. Konoha là thiên tài cái nôi. Nói đến đây Ebizo lời nói xoay chuyển. Bất quá cũng không phải là tất cả ninja đều là thiên tài. Cho nên mấy cái này tiểu quỷ, nếu quả như thật muốn cùng một chỗ tham gia lần hành động này, còn xin Maito Gai tiên sinh để chúng ta đối với bọn họ tiến hành một cái đơn giản khảo thí trước. Tán dương Konoha một lần sau đó lại nói ra điều kiện. Cái này Ebizo nhưng so sánh phía sau hắn xa ẩn các ninja thông minh nhiều. Tâng bốc đều cho Konoha duy tốt. Hiện tại chẳng lẽ Maito Gai còn có lý do gì cự tuyệt Tsunagakure đối Iwichi bọn hắn tiến hành một. Cái nho nhỏ khảo nghiệm a. Tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Maito Gai thở dài, xa ẩn muốn làm sao khảo thí. Ebizo cười cười, đơn giản. Quay đầu nhìn thoáng qua Iwichi ba người. Nếu là chấp hành nhiệm vụ, mà lại là chuẩn bị đối phó Akatsuki. Đương nhiên phương pháp đơn giản nhất liền là để cho chúng ta nhìn xem lực chiến đấu của bọn hắn. Rất yêu cầu hợp lý. Maito Gai không cách nào cự tuyệt. Hắn quay đầu lại nhìn xem Iwichi bọn người, các ngươi cảm thấy thế nào? Sai cùng Sasuke hai người đều yên lặng nhìn xem Iwichi. Iwichi tiến lên một bước đương nhiên có thể. Gặp Iwichi đồng ý. Hậu phương xa nhẫn nhóm. Mấy người đột nhiên nở nụ cười. Konoha tiểu quỷ. Xem ra đều rất phách lối. Rất tự tin mà. Nhưng mà. Không biết thực lực chân chính có thể hay không phối hợp phần này phách lối. Nghe nói trước đó. Bọn hắn vào thôn thời điểm vậy mà không có thông báo. Liền một mình xông vào. Đúng vậy a, những này tiểu quỷ hoàn toàn không có đem chúng ta thôn để vào mắt. Sasuke một mực tại nhẫn nại. Nhưng một mực bị xem nhẹ. Trong lòng của hắn thế nhưng là khá là khó chịu. Mà bây giờ hắn đã hoàn toàn nhịn không được. Đứng tại Iwichi sau lưng hơi hơi nhắm hai mắt lại. Nhàn nhạt nói xong. Tsunagakure cũng không gì hơn cái này. Chúng ta mấy cái vào thôn thời điểm cũng không có trông thấy cái gì thủ vệ vọng. Rất nhẹ nhàng liền tiến đến. Cũng khó trách Tsunagakure tại Akatsuki chỉ là hai người công kích đến. Toàn bộ thôn thiếu chút nữa bị hủy diệt. Vận khí của các ngươi so thực lực của các ngươi tốt hơn nhiều a. Sasuke tiếng nói vừa ra, đứng tại Ebizo sau lưng xa nhẫn nhóm, từng cái ánh mắt lập tức trở nên âm trầm. Tiểu tử, người nói cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.